Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào Đào Ngọc Khải, Trần Hiếu và Sát Huỳnh. Bây giờ cũng đã muộn rồi thì mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi mình, mặc dù bây giờ cũng đã khá là muộn rồi. Xin được chào Huy Lê. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 106, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Bạn cùng chú ý lắng nghe. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Phàm sắc mặt tái xanh ngồi phía trên phòng hội nghị. Hai bên là Kim Sở Sở, Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng, Tô Thiên Tuyệt cùng Mục Anh Tài. Điện chủ, Vương Quốc Tài đã bị bắt, đồng thời Yến Y Vân đem tin tức ma tộc bên kia chuyển đến nói ra. Người bên trong phòng họp đều nhìn chằm chằm phản ứng của Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này sắc mặt xanh xám, không buồn không vui, nhìn không ra chút tâm tình nào. Nhưng người quen thuộc với Lâm Phàm lại biết hắn đang vô cùng phẫn nộ. Bình thường gặp nguy hiểm, Lâm Phàm trên mặt cũng chỉ mang theo nụ cười nhạt, đồng thời từ đầu đến cuối sẽ có biện pháp ứng đối. Trong phòng họp an tĩnh mấy phần. Hoàng Tiểu Cầm chết chưa? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Yến Y Vân gật đầu. Ma tộc bên kia cũng đem tin Hoàng Tiểu Cầm chết chuyển tới. Đem tin tức này chuyển tới có lẽ cũng bởi vì muốn để Lâm Phàm biết nếu như Lâm Phàm không xuất hiện, bọn hắn sẽ giết Vương Quốc Tài. Lâm Phàm lại lúc còn ở tỉnh Giang Nam, Hoàng Tiểu Cầm đứng ở quầy sách, thường xuyên tươi cười. Kim Sở Sở đồng thời siết chặt nắm đấm. Tình cảm của Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm cũng vô cùng thân thiết. Lúc trước, cô cùng Hoàng Tiểu Cầm đã ở cùng một thời gian rất dài. Khốn kiếp! Kim Sở Sở đứng dậy rồi mắng. Ta giết tới tận cửa đi, cẩu ma tộc! Kim giáo chủ xin hãy tỉnh táo. Yến Y Vân có chút xấu hổ. Cô vốn dĩ còn trông cậy vào thời điểm xúc động của Lâm Phàm sẽ để cho Kim Sở Sở hỗ trợ thuyết phục mấy phần. Không nghĩ tới, Kim Sở Sở tính tình còn hung hăng hơn so với Lâm Phàm. Nam Chiến Hùng cũng mở miệng nói. Kim giáo chủ, người chết không thể sống lại được. Hiện tại chúng ta nên nghĩ tiếp theo nên làm gì? Dựa theo suy nghĩ của Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, bất kể Vương Quốc Tài sống hay chết đều không sao. Bọn hắn cùng Vương Quốc Tài tình cảm cũng không sâu, nên lời này cũng dám nói ra. Không thấy được Lâm Phàm đang rất muốn ăn thịt người hay sao? Tô Đồ Đốc, ông có kế sách gì không? Yến Y Vân nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng trên thân Tô Thiên Tuyệt. Ông ta liền nói, liên lạc với bảy đại thế lực, đại quân áp cảnh, trực tiếp cưỡng ép tiến đánh. Không được. Lâm Phàm không chút do dự lắc đầu nói, làm như vậy là đang bức tử Vương Quốc Tài. Tô Thiên Tuyệt lông mày khẽ nhíu lại. Điện chủ, hai quân giao chiến không thể hành động theo cảm tính. Coi như bọn hắn giết Vương Quốc Tài, chúng ta cũng có thể giết Hạ Ngọc Long để báo thù. Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài trong lòng không khỏi âm thầm bội phục Tô Thiên Tuyệt. Lời này nếu để cho ba người bọn họ, chắc chắn sẽ không dám nói ra. Nhưng ai bảo Tô Thiên Tuyệt là cha vợ tương lai của Lâm Phàm. Lời này để Lâm Phàm không cao hứng, hắn có thể chút giận hay sao? Ta không phải là muốn báo thù. Lâm Phàm nhìn thoáng qua người nói, đó là huynh đệ kết bái của ta. Ta đã cùng hắn một đường trải qua nhiều năm như vậy, ta có thể bức tử hắn sao? Nhưng ta cũng không ủng hộ điện chủ lấy tính mạng để đi đổi với Vương Quốc Tài. Ngài hiện tại là chủ của chúng tôi. Nói câu khó nghe, nếu như ngài chết trong tay của ma tộc, toàn bộ tổ chức của chúng ta sẽ phải giải tán. Yến Y Vân nói. Ta cũng không ủng. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cũng đều mở miệng. Ngược lại, Sở Sở nhấc tay nói. Ta ủng hộ Lâm Phàm đại nhân. Tiểu nha đầu, cô đừng có quấy rối. Tô Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày. Chuyện này ảnh hưởng tới đại cuộc. Nếu như Lâm Phàm xảy ra chuyện, hậu quả sẽ khó mà lường được. Sở Sở nhìn Lâm Phàm rồi nói. Ta không phải là quấy rối. Dù sao ta ủng hộ quyết định của Lâm Phàm lão đại. Nhưng nếu hắn đi, không khỏi quá mức hung hiểm. Không cần nói nữa. Lâm Phàm lúc này hít sâu một hơi rồi nói. Ta không phải là không có cách. Ngài có biện pháp. Đám người kỳ quái nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ là thất phẩm chân nhân cảnh. Nếu là giải tiên cảnh đi chuyến này, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Nam Đô Đốc, ta phải làm phiền ngài giúp ta làm một chuyện. Nếu ngài có thể làm tốt, ta mới có thể còn đường sống. Hả? Nam Chiến Hùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm bên tai Nam Chiến Hùng thấp giọng nói vài câu. Nam Chiến Hùng gật đầu, sau đó Lâm Phàm nói, nhanh rồi đi trở về. Vâng, Nam Chiến Hùng vội vàng xoay người rời đi. Lâm Phàm nói với Yến Y Vân, cô hồi đáp với Hạ Ngọc Long, để hắn tạm thời không làm thương tổn tới Vương Quốc Tài, cho ta cân nhắc mấy ngày, sau đó cho hắn trả lời chắc chắn. Cân nhắc mấy ngày? Bọn người Yến Y Vân bắt đầu kỳ quái. Lúc này Lâm Phàm đã có quyết định, đây là cố ý kéo dài thời gian sao? Việc kéo dài thời gian có tác dụng không? Chẳng lẽ mấy ngày này Lâm Phàm muốn đột phá lên giải tiên cảnh? Cũng không đúng, giải tiên cảnh cũng không phải nói đột phá thì có thể đột phá, huống chi chỉ là mấy ngày ngắn ngủi. Đám người có chút chăm mối, vẫn không có cách giải. Nhưng Lâm Phàm làm việc chính là như vậy, cũng sẽ không giải thích quá nhiều. Điện chủ, nếu ngài muốn đi, ta và Kim Sở Sở sẽ theo sau. Nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ có thể cứu ngài. Mục Anh Tài mở miệng nói. Không cần. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nếu biện pháp của ta có hiệu quả, chỉ cần một mình ta là đủ. Nếu không có hiệu quả, các người đi với ta cũng không có ý nghĩa gì. Thôi được rồi, giải tán đi. Hoàng Thượng Hồn không phải phái người đến đưa tin sao? Các người cố gắng thu xếp tốt Hoàng Thượng Hồn, xem trọng hắn là xong. Về phần Vương Quốc Tài, đừng có lo lắng, ta tự có cân nhắc. Cũng không lâu sau, Hoàng Thượng Hồn dẫn những thủ hạ của mình đi tới bên trong trang viên này. Dù sao cũng là giải tiên cảnh cường giả, cùng nhiều thủ hạ như vậy. Về lý thuyết, hắn tự mình đến tìm nơi nương tựa, Lâm Phàm cần tự mình ra mặt nghênh tiếp. Kết quả ra mặt nghênh tiếp chỉ là Mục Anh Tài cùng Yến Y Vân. Về phần Lâm Phàm cũng không ra mặt. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Phàm một mực không ra mặt. Thời gian 6 ngày nhanh chóng đã trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 6, sau khi Lâm Phàm thông báo với đám người Kim Sở Sở, Yến Y Vân một tiếng, rồi trực tiếp rời đi tiến về tỉnh Giang Bắc. Chiều hôm đó, một chiếc xe con màu đen tiến đến Sơn Môn Huyền Minh Kiếm Phái, càng ngày càng gần. Lâm Phàm lái xe, mặt không biểu tình. Chuyến này hắn tới cứu Vương Quốc Tài, đúng là có nguy hiểm rất lớn. Không cẩn thận, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hắn có khả năng sẽ chết ở đây. Cũng không lâu sau, xe đã đến cửa chỗ vào sơn cốc. Ở chỗ này thủ vệ ma tộc binh sĩ cũng xuất hiện, ngăn cản xe của Lâm Phàm. Kẻ nào? Một đội binh sĩ ma tộc, cảnh giác nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm. Lâm Phàm lớn tiếng nói, không muốn chết thì tránh ra cho ta. Những thủ vệ tuần tra vừa nghe tới danh tự của Lâm Phàm, lập tức có chút mộng. Lâm Phàm, đây chẳng phải là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm sao? Sao hắn lại đột nhiên chạy tới đây chứ? Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, khiến đông đảo thủ vệ có chút không làm rõ ràng được. Lâm Phàm cũng không để ý bọn hắn, đạp chân ga, hướng phía trong sơn cốc lái vào. Sơn cốc này vô cùng hẹp, nhưng xe vẫn có thể đi lại được. Lâm Phàm lái xe, đi tới trước Sơn Môn Huyền Minh Kiếm Phái. Sau khi đỗ xe xong, Lâm Phàm hướng Sơn Môn Huyền Minh Kiếm Phái nhìn lại. Đối với nơi này, Lâm Phàm cũng không hề lạ lẫm. Trên cửa chính, lúc này Vương Quốc Tài, hai tay bị trói ở phía sau, cứ như vậy bị treo trên cửa, sắc mặt tái nhợt. Vương Quốc Tài nhắm chặt hai mắt. Hắn đã ở chỗ này, phơi gió phơi nắng 6 ngày. Nếu hắn không phải là cương thi, chỉ sợ sớm đã chết đói chết khát. Nhưng cho dù là cương thi, nếu cứ bị giày vò tiếp, Vương Quốc Tài cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Lão Tam! Lâm Phàm nhịn không được hét to. Hắn nhìn Vương Quốc Tài thảm trạng, trong lòng không khỏi xót xa. Vương Quốc Tài nghe được giọng nói của Lâm Phàm, hắn mơ mơ màng màng, mở ra hai mắt, thấy Lâm Phàm phía dưới, trong lòng của hắn cũng giật mình hư nhược nói. Đại ca, sao anh lại tới đây? Anh không nên tới. Thanh Vân Kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay Lâm Phàm. Hắn nhảy lên một cái, rồi chặt đứt dây thừng. Chặt đứt dây thừng trói Vương Quốc Tài. Giữa không trung, hắn đưa tay ôm lấy Vương Quốc Tài, rồi hạ trên mặt đất. Huỳnh đệ của tôi đã bị người ta bắt lại, tôi có thể không tới sao? Lâm Phàm trầm giọng nói. Đi. Nói đoạn, hắn muốn mang Vương Quốc Tài quay người rời đi. Lâm Phàm, đã tới cũng đừng đi vội thế chứ. Hạ Ngọc Long mặc một thân nhung bào màu đen, nhìn Lâm Phàm phía dưới, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng chỉ muốn thử xem Lâm Phàm có tới cứu Vương Quốc Tài hay không, hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Dù sao, bây giờ Lâm Phàm thân cư yếu chức, đã là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, lúc này lại chạy tới, không phải để chịu chết hay sao? Người thật đúng là tự tìm cái chết. Hạ Ngọc Long nụ cười càng tăng lên mấy phần. Hạ đại nhân nhìn tâm tình thật là không tệ. Lâm Phàm một tay ôm Vương Quốc Tài, trong ánh mắt lại không có chút nào khiếp đảm. Hạ Ngọc Long khẽ gật đầu nói, tâm tình đương nhiên được. Nói đoạn, hắn vung tay lên, liền có năm ma tộc giải tên cảnh cường giả từ bên trong sơn môn Huyền Minh kiếm phái bay ra tới bên cạnh Hạ Ngọc Long. Không chỉ có năm cường giả mà còn đếm không hết cao thủ ma tộc, phảng phất đã sớm ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng, ôm cây đợi thỏ. Chỉ trong nháy mắt, bọn hắn liền đem vây Lâm Phàm chật như nêm cối. Lâm Phàm, hôm nay ngươi có ba đầu sáu tay cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Hạ Ngọc Long vui vẻ đáp. Đừng nói Lâm Phàm chỉ là thất phẩm chân nhân cảnh, nếu hắn là giải tiên cảnh cũng khó mà trốn thoát được. Lâm Phàm trầm mặt, hắn cùng Vương Quốc Tài bị binh lính tinh nhuệ của ma tộc vây đen nghịt, phía trên còn có sáu giải tiên cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Đại ca, Vương Quốc Tài cắn chặt răng nói, tôi hại anh, thật xin lỗi. Muốn xin lỗi còn phải chờ sống trở về rồi hãng nói. Lâm Phàm ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Long. Hạ đại nhân, có hứng thú tâm sự không? Định kéo dài thời gian sao? Hạ Ngọc Long từ trên mái hiên nhảy xuống. Phía dưới đông đảo binh lính ma tộc tinh nhuệ vội vàng hướng bên cạnh tản ra, nhường chỗ cho Hạ Ngọc Long đặt chân. Hạ Ngọc Long hạ xuống cách vị trí Lâm Phàm không đến 5 mét. Khoảng cách gần như vậy, Hạ Ngọc Long muốn lấy tính mạng của Lâm Phàm có thể nói chỉ là tiện tay mà thôi. Lâm điện chủ, ta lại không cho rằng lá gan của ngươi có thể lớn như vậy, dám một mình chạy đến đây để cứu tên cương thi này. Hạ Ngọc Long trong ánh mắt mang theo vẻ thù hận. Hạ Ngọc Long cũng không sốt ruột. Nếu như Lâm Phàm ở phía sau có ẩn giấu cao thủ làm cứu binh, khoảng cách gần như vậy, nếu có cao thủ muốn cứu người, hắn cũng có tự tin để nhanh chóng giải quyết được Lâm Phàm. Hạ đại nhân, chúng ta không cần thiết phải cương như vậy. Chúng ta chỉ là lập trường khác biệt. Về góc độ cá nhân, ta còn muốn coi trọng ngươi. Lâm Phàm trên mặt không có vẻ bối rối, ngược lại đã tính từ trước. Để cho Hạ Ngọc Long trong lòng có chút kỳ quái. Trên mặt tên này tự tin như vậy, chẳng lẽ có cái gì để dựa vào sao? Cũng mặc kệ có cái gì dựa vào, theo Hạ Ngọc Long đều là tốn công vô ích. Chỉ là kéo dài thời gian, chờ ngươi chết, báo mộng cho ta đi. Hạ Ngọc Long cũng không muốn đêm dài lắm mộng, đột nhiên hướng Lâm Phàm một quyền đánh tới. Lâm Phàm âm thầm một mực cảnh giác, nhìn Hạ Ngọc Long hướng mình đánh tới. Hắn cũng trong lòng cảm giác nặng nề, mở miệng thì thầm. Ngự kiếm quyết! Một đạo kiếm khí trong tay, trong nháy mắt bắn ra, Hạ Ngọc Long không trốn không né, cường lực giải tiên cảnh, thật sự nhân cảnh cường đại nhiều lắm. Đạo kiếm khí này, cho dù là thất phẩm chân nhân cảnh thi triển ra, nhưng mặt ngoài thân thể của Hạ Ngọc Long hiện ra một đạo cương khí hộ thân. Bịch một tiếng, kiếm khí đụng trên người Hạ Ngọc Long bị cường đại cương khí trong nháy mắt làm cho tiêu tán. Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, hắn cũng không trông cậy vào việc dùng kiếm khí để tạo ra thương tổn cho Hạ Ngọc Long. Hắn làm như vậy chỉ là muốn kéo dài thời gian một chút. Hạ Ngọc Long tốc độ quá nhanh, nếu không nghĩ cách kéo dài thời gian một chút, chỉ sợ mình còn chưa kịp có nhiều phòng bị, liền đã bị một quyền của hắn đánh thành thịt nát. Kiếm khí mặc dù không tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng làm cho Hạ Ngọc Long hơi chậm lại một chút. Khi Hạ Ngọc Long tới gần, Lâm Phàm ôm Vương Quốc Tài lùi lại, trong miệng lớn tiếng hô, kiếm cương hộ thân! Một cỗ năng lực vô hình, cấp tốc từ trong thân thể của Lâm Phàm hiện lên, hóa thành kiếm hình, xuất hiện ở trước người Lâm Phàm. Đây là kiếm quyết, phòng thủ cao cấp bên trong ngự kiếm quyết. Lâm Phàm từ khi tu luyện đến nay chưa hề sử dụng qua. Đây cũng coi là một trong át chủ bài của Lâm Phàm. Nhưng bây giờ, đối mặt một kích của Hạ Ngọc Long, Lâm Phàm cũng không dám khinh thường, không dám có ẩn tàng gì. Thiên ma quyền của Hạ Ngọc Long ẩn chứa lực lượng cường đại kinh khủng ở trong đó. Một quyền này của hắn đánh vào đạo kiếm khí này, biến thành cương khí bên trên, lập tức liền xuất hiện một tiếng vang nặng nề. Hạ Ngọc Long sắc mặt cũng hơi đổi. Một quyền này của hắn muốn đem Lâm Phàm cho tất sát, có thể nói là dùng tới 10 thành đực đạo. Thật không nghĩ tới, lại bị đạo cương khí cản trở mấy phần lực đạo, nhưng cũng ngăn không được. Một tiếng ầm vang, một quyền này đánh vào ngực Lâm Phàm. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài như cánh diều gãy, bay ra ngoài, còn đập ngã rất nhiều ma tộc tinh nhuệ sau lưng. Những chiến sĩ ma tộc này bị Lâm Phàm đâm vào, trong đó không ít đã bị trọng thương tới bản thân, chưa nói chi là Lâm Phàm. Lâm Phàm lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Hắn nằm trên mặt đất, không có chút động tĩnh nào. Vương Quốc Tài trước đó bị Lâm Phàm kéo, cũng thuận thế bay ra ngoài, đổ vào bên cạnh Lâm Phàm cách đó không xa. Thân thể của hắn suy yếu, nhìn Lâm Phàm ngã xuống đất. Vương Quốc Tài chật vật, hướng Lâm Phàm bỏ qua. Đại ca, anh không sao chứ? Hắn ôm Lâm Phàm vào trong ngực, không hề có động tĩnh gì, gắt gao lay động. Anh đừng dọa tôi! Hạ Ngọc Long trên mặt lộ ra cười lạnh dữ tợn. Thất phẩm chân nhân cảnh, chịu một quyền toàn lực của hắn, chỉ có một con đường chết. Đại ca! Tôi chưa chết. Lâm Phàm hé miệng, máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra. Lâm Phàm chỉ cảm thấy lúc này toàn thân xương cốt đều tan thành từng mảnh. Máu tươi không ngừng từ trong cổ họng chảy ra liên tục. Một quyền kia vừa rồi thật quá kinh khủng. Dựa theo bình thường mà nói, hắn phải chết không nghi ngờ. Uy lực cường đại như vậy đủ để đem lục phủ ngũ tạng của hắn trực tiếp cho chấn vỡ. Nhưng ở thời điểm nguy hiểm nhất, tim rồng tản ra một cỗ yêu khí đã che lục phủ ngũ tạng của hắn. Nếu không, chỉ sợ hắn đã trở thành một cái xác. Cái gì? Hắn không chết? Hạ Ngọc Long trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, uy lực một quyền này của ta, ngươi làm sao có thể còn sống? Không chỉ là Hạ Ngọc Long, mấy giải tiên cảnh cường giả cũng cảm thấy chấn kinh. Phải biết, Hạ Ngọc Long là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Một quyền này của hắn, vậy mà không giết chết được một thất phẩm chân nhân cảnh, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được. Lâm Phàm, không thể không nói, ngươi thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, ngươi hôm nay vẫn chỉ có một con đường chết. Nói đoạn, Hạ Ngọc Long nhanh chân hướng Lâm Phàm đi đến. Một quyền đánh không chết, còn có hai quyền, ba quyền. Hắn không tin Lâm Phàm không chết. Đúng lúc này, cửa vào của sơn cốc, hai đạo nhân ảnh gấp rút bay tới. Dừng tay! Kẻ nào dám đến cản ta? Hạ Ngọc Long ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt vẻ băng lãnh tăng lên. Nằm giải tiên cảnh cường giả, liền phóng lên tận trời muốn chặn đánh hai người. Nhưng khi Hạ Ngọc Long nhìn thấy người tới, sắc mặt lại biến ảo khó lường. Thấy nam thủ hạ muốn xuất thủ đối với người này, hắn do dự mãi về sau, rồi mở miệng hét lớn. Tất cả dừng tay, để cho người ta tới. Nằm giải tiên cảnh cường giả, trong lòng lập tắc kỳ quái. Bởi vì bọn hắn nhận ra, trong hai người bay tới, trong đó có nam chiến hùng của thập phương Tùng Lâm. Về phần người kia đi theo nam chiến hùng đến đây, bọn hắn cũng không biết. Nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được này, người này cũng đã là giải tiên cảnh cường giả. Cuối cùng cũng đến kịp. Lâm Phàm nhìn nam chiến hùng đuổi tới, nhẹ nhàng thở hắt ra. Nếu chậm thêm nửa giây, chỉ sợ mình thực sự sẽ viết di chúc ở chỗ này. Nam chiến hùng vững vàng, hạ vào giữa Hạ Ngọc Long cùng Lâm Phàm. Đi theo nam chiến hùng, đến đây không phải ai khác, chính là Dung Vân Hạc. Lúc này Dung Vân Hạc mặc một thân trường bào màu trắng, nhỏ nhã tới cực điểm, giống như một thư sinh. Bên ngoài, năm giải tiên cảnh cường giả cũng trở về sau lưng Hạ Ngọc Long. Một người trong đó chỉ vào nam chiến hùng cùng Dung Vân Hạc răn dạy. Các người đến để tìm cái chết sao? Tin tức ma vương phi vi thành thân, mặc dù những giải tiên cảnh cường giả này biết, nhưng lại không nhận ra Dung Vân Hạc. Đương nhiên, Hạ Ngọc Long biết, bởi vì lúc trước hắn tới đây đã nghe được tin tức ma vương cùng Dung Vân Hạc thành thân, nên đã âm thầm điều tra qua Dung Vân Hạc, cho nên cũng biết tướng mạo của Dung Vân Hạc. Không được vô lễ! Hạ Ngọc Long hướng thủ hạ của mình khiển trách. Sau đó, hắn mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn cung kính, hướng Dung Vân Hạc tại hạ bái kiến Dung đại nhân. Thái độ của Hạ Ngọc Long khiến các thủ hạ xung quanh có chút kỳ quái. Thân phận địa vị của Hạ Ngọc Long bên trong ma tộc, ngoại trừ bốn vị ma tướng đại nhân cùng ma vương gia, không ai có thể khiến cho Hạ Ngọc Long cung kính như vậy. Nằm giải tiên cảnh cường giả tự nhiên cũng kỳ quái. Dung Vân Hạc cũng không phải là một trong bốn vị ma tướng. Hạ đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Mấy cường giả bên cạnh thấp giọng hỏi. Hạ Ngọc Long hạ giọng, chỉ để mấy người bọn họ có thể nghe được. Đây là tình nhân của ma vương đại nhân, chớ có làm loạn, đả thương hắn, chúng ta sẽ không sống nổi đâu. Mấy người trong nháy mắt liền hiểu rõ, khó trách Hạ Ngọc Long lại cung kính như vậy. Bọn hắn mặc dù đi vào dương gian được một thời gian rất dài, nhưng các việc bên trong huyết ma vực cũng có chú ý đến. Cũng biết, bên trong huyết ma vực, các cao tầng ma tộc khác cũng phản đối Dung Vân Hạc. Nhưng Ma Vương Đại Nhân lại vô cùng cố chấp, đồng thời còn nghiêm trị không ít người có thái độ đối với Dung Vân Hạc. Có thể nói, Ma Vương Đại Nhân đối với Dung Vân Hạc thật đúng là chí tình chí nghĩa. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đi tới bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Tiểu tử, con không sao chứ? Yên tâm, không chết được. Lâm Phàm mỉm cười yếu ớt nói. 6 ngày trước, hắn để cho Nam Chiến Hùng đi huyết ma vực một chuyến, chính là để tìm Dung Vân Hạc tới. Cũng may, Nam Chiến Hùng là giải tên cảnh cường giả, tốc độ cực nhanh, nên lúc này mới có thể tới kịp. Dung Đại Nhân, ngài đây là có ý gì? Hạ Ngọc Long mở miệng nói. Lâm Phàm là địch nhân của ma tộc. Chẳng lẽ ngài muốn che chở cho địch nhân sao? Nam Chiến Hùng cau mày. Mặc dù hắn biết Dung Vân Hạc thân phận đặc biệt, nhưng lúc này Hạ Ngọc Long nói như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút thấp thỏm. Nếu như Dung Vân Hạc ép không được Hạ Ngọc Long, Hạ Ngọc Long bên kia có 6 giải tiên cảnh cường giả. Nếu muốn đánh nhau, chỉ sợ mình cũng khó thoát một kiếp. Lâm Phàm trong lòng thở dài một hơi, lộ ra nụ cười, cũng không có chút lo lắng nào. Dù sao dựa theo tình hình bây giờ, Hạ Ngọc Long là muốn cùng sư phụ giảng đạo lý. Nhưng nói về độ mồm mép, hắn lại dám đến trước cửa quan công mà đùa nghịch đại đao sao? Hạ Ngọc Long cũng có chút bất đắc dĩ. Đối với chiến sĩ ma tộc mà nói, nếu có thể động thủ sẽ tận lực không chịu bức. Nhưng với thân phận của Dung Vân Hạc, chỉ có thể là lấy lý phục người. Dung Vân Hạc mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói. Lời này của Hạ Đại Nhân đúng là có đạo lý. Ta tuy là con người, nhưng bây giờ cũng có thể xem như là thành viên của ma tộc. Hạ Ngọc Long trên mặt hơi dễ dàng đi mấy phần. Hắn nghĩ thầm. Xem ra Dung Vân Hạc vẫn chỉ là thức thời. Hạ Ngọc Long nói. Chắc hẳn Dung Đại Nhân ngàn dặm chạy đến đây là vì muốn nghe vài câu di ngôn của Lâm Phàm. Nếu dựa theo quy định, sẽ phải lập tức giết Lâm Phàm. Nhưng ta cũng biết Dung Đại Nhân cùng Lâm Phàm có tình cảm sư đồ. Cho nên ta sẽ để Dung Đại Nhân cùng Lâm Phàm phiếm vài câu. Dung Vân Hạc quay sang nói. Hạ Đại Nhân, có thể nể mặt ta, buông tha Lâm Phàm lần này không? Thứ cho ta nói thẳng. Hạ Ngọc Long trên mặt lạnh mấy phần. Mặt mũi của Dung Đại Nhân chưa đủ để ta thả Lâm Phàm. Đối với Dung Vân Hạc, ở sâu trong nội tâm của Hạ Ngọc Long có mấy phần không để vào mắt. Trong lòng hắn, loại người như Dung Vân Hạc chỉ là dựa vào Ma Vương Đại Nhân để coi trọng hắn. Hắn cũng có chút nghĩ mãi cũng không rõ. Dung Vân Hạc ngoại trừ nho nhã, đẹp trai, nhìn phong độ cũng nhẹ nhàng. Ngoài ra có ưu điểm gì mà Ma Vương Đại Nhân hết lần này tới lần khác coi trọng như vậy chứ? Dung Vân Hạc khẽ gật đầu nói. Tốt, tốt lắm. Tất cả mọi người có chức trách mang theo. Hạ Đại Nhân lấy đại cục làm trọng, đáng được ca ngợi. Dung Đại Nhân lý giải rất phải. Hạ Ngọc Long lớn tiếng nói. Người đâu? Giết Lâm Phàm. Khoan đã. Dung Vân Hạc giơ tay lên nói. Tính toán ra, Lâm Phàm còn phải gọi Phi Vi một tiếng sư nương. Quan hệ này... Dù sao Hạ Đại Nhân, nếu như ngài giết Lâm Phàm, thử xem mình xử lý thế có được không? Lúc này, im lặng nhất chính là Hạ Ngọc Long. Việc này là sao đây? Hạ Ngọc Long hít sâu một hơi, liền lớn tiếng nói. Đến lúc đó, ta sẽ đi chịu tội với Ma Vương Đại Nhân, không cần Dung Đại Nhân quan tâm. Hạ Đại Nhân, có thể đến một chỗ khác nói chuyện hay không? Dung Vân Hạc cười ha hả hỏi. Cái này... Hạ Ngọc Long do dự một chút, rồi khẽ gật đầu. Được. Dung Vân Hạc kéo Hạ Ngọc Long tới một bên. Vừa mới đứng vững, Dung Vân Hạc liền tận tình nói. Hạ Đại Nhân, ngài thật là hồ đồ. Hạ Ngọc Long nghi ngờ hỏi. Ta hồ đồ. Dung Vân Hạc nói. Ta phân tích cho ngài một chút. Vừa rồi ta đã nhắc nhở, Lâm Phàm phải gọi Phi Vi một tiếng sư nương, là vì Lâm Phàm cũng là đồ đệ của Phi Vi. Cái này... Hạ Ngọc Long muốn nói chuyện, Dung Vân Hạc trực tiếp chặn lời. Ngài đừng cái này cái kia nữa. Ngài có biết ở Dương Gian đã tổn thất lục đại giải tiên cảnh cường giả, hơn 1000 quân tinh nhuệ, nội bộ ma tộc, bao nhiêu cao tầng muốn đưa ngài về không? Đều là do Lâm Phàm hại, nên ta muốn giết hắn. Hạ Ngọc Long không chút do dự nói. Dung Vân Hạc chỉ vào trán. Đầu óc của ngài đâu? Ngài giết Lâm Phàm, 6 giải tiên cảnh cường giả có thể sống dậy sao? Số quân tinh nhuệ có thể sống hay sao? Hạ đại nhân, ta ở chỗ này nhắc nhở ngài một tiếng. Cao tầng ma tộc, không ít người đang thèm vị trí của ngài. Dung Vân Hạc nói, bây giờ giết Lâm Phàm thì ngài có thể phong quang mấy ngày, giống như có thể trừ một ngụm ác khí. Nhưng Phi Vi bên kia nhất định sẽ đối với ngài sinh lòng bất mãn. Lần tiếp theo, nếu ngài phạm sai lầm nhỏ, vị trí thống soái ngài cũng không làm được đâu. Hạ Ngọc Long một mặt không quan trọng nói, ta giết chết điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, điều này chính là khoáng thế kỳ công. Ma Vương đại nhân làm sao lại đối với ta sinh bất mãn? Ngài ngốc lắm. Dung Vân Hạc chỉ mình, còn có ta ở bên cạnh nói xấu ngài. Ngài nghĩ Phi Vi có thể hài lòng với ngài không? Hạ Ngọc Long mặt tối sầm, tên này thật đúng là mặt dày. Nói xấu thì phải chọn nói sau lưng. Dung Vân Hạc ngược lại là dứt khoát, trực tiếp phải nói xấu tới uy hiếp mình. Hạ Ngọc Long trong lòng cảm giác nặng nề. Dung Vân Hạc đã uy hiếp, hắn cũng không thể không coi trọng. Nhìn Hạ Ngọc Long trên mặt toát ra vẻ do dự, Dung Vân Hạc nói, ngươi xem một chút, nếu giết Lâm Phàm, đối với các ngươi sẽ không có bất cứ chỗ nào tốt, chỉ là cơn giận chút xuống, có đúng không? Hạ Ngọc Long nói, hắn là thống soái Thập Phương Tùng Lâm, nếu như giết hắn... Xem lại đi, dù sao cũng là chiến đấu tuyến đầu, tình báo thế này không được rồi. Dung Vân Hạc nói, hiện nay, quản lý sự vụ lớn nhỏ của Thập Phương Tùng Lâm là Yến Y Vân có đúng không? Còn bày mưu tính kế là Tô Thiên Tuyệt. Mang bình đánh giặc là nam chiến hùng của Mục Anh Tài. Còn Lâm Phàm thì sao? Tên này chỉ là vung tay quá chán, suốt ngày đi dạo uống trà, như một người không có chuyện gì để làm. Ngài nói đi, thống soái quân địch là người có đích hạnh như vậy. Nếu còn giết hắn, ngài hãy thắp hương cầu nguyện cho mình đi. Nếu giết Lâm Phàm, quay đầu ngài sẽ thay thống soái lão luyện hơn, ngài sẽ khóc chết. Hạ Ngọc Long trầm mặt, hắn luôn cảm giác Dung Vân Hạc nói nhiều ngụy biện, nhưng ngụy biện cũng có lý. Huống chi Hạ Ngọc Long phát hiện Dung Vân Hạc nói còn có mấy phần đạo lý. Nhìn chung nội bộ của Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm đích thực là không làm chuyện gì hết. Hạ Ngọc Long nói, vậy theo ý Dung đại nhân, ta nên làm gì đây? Dung Vân Hạc giúp hắn bảy mưu tính kế. Đơn giản, ngài chỉ cần nói bắt lấy Lâm Phàm, nhưng tính toán ra hắn cùng Phi Vi có quan hệ thân thích, tha cho hắn một mạng, nếu lần sau lại rơi vào trong tay của ngài sẽ không dễ dãi như vậy. Làm vậy có được không? Hạ Ngọc Long trong lòng cũng có chút dao động, bởi vì hắn tỉ mỉ nghĩ lại, giống như giết Lâm Phàm, ngoại trừ có thể thở ra một hơi bên ngoài, còn đâu chính xác là không có công dụng gì. Dung Vân Hạc nói, đương nhiên được, yên tâm đi Hạ đại nhân, chờ ta trở về huyết ma vực, nhất định sẽ nói vài lời hữu ích với Phi Vi giúp ngài. Hạ Ngọc Long vẫn còn do dự. Ta nói ngài còn khỏi do dự điều gì nữa? Dung Vân Hạc nói xong, vọt thẳng ra cách đó không xa hô, Nam Chiến Hùng, mang Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đi thôi. Tất cả mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc, chủ yếu hơn chính là Hạ Ngọc Long cũng không lên tiếng phản đối. Dung Vân Hạc đã cùng Hạ Ngọc Long nói chuyện gì chứ? Nam Chiến Hùng trong lòng hiếu kỳ không thôi, chỉ là nói dăm câu ba điều, vậy mà đã thuyết phục được Hạ Ngọc Long. Đi nhanh lên. Lâm Phàm hít hơi một sâu rồi nói. Dung Vân Hạc đem Hạ Ngọc Long kéo đến một bên, tự mình nói chuyện trời chuyện đất, đã biết sẽ có một kết quả như vậy. Nam Chiến Hùng một trái một phải, mang Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài, sau đó phát hiện Hạ Ngọc Long vẫn không có phản ứng. Hắn mang theo Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài thật nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy trước mắt bao người, Nam Chiến Hùng đưa Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài cấp tốc đào tẩu. Nam giải tiên cảnh cường giả nhíu lông mày lại, nhịn không được nhìn về phía Hạ Ngọc Long. Nhưng Hạ Ngọc Long đứng tại chỗ lại không có phản ứng gì. Hạ đại nhân! Lúc này, một giải tiên cảnh cường giả vội vàng đi tới bên cạnh Hạ Ngọc Long mở miệng nói, cứ như vậy để cho Lâm Phàm thả ra sao? Ta tự có suy tính. Hạ Ngọc Long hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung đại nhân, chuyện thả Lâm Phàm đi, người ở phía trên nhất định sẽ có cản trở. Đây là Hạ Ngọc Long đang nhắc nhở Dung Vân Hạc. Nếu như phía trên muốn tìm mình gây phiền phức, Dung Vân Hạc phải nghĩ ra biện pháp chịu trách nhiệm với mình. Dung Vân Hạc đứng ở một bên, chắp tay sau lưng khẽ gật đầu nói, Hạ đại nhân yên tâm, những cao tầng kia nếu muốn phản ứng đối phó với ngài, ta sẽ giúp ngài nghĩ ra biện pháp. Hạ Ngọc Long thở ra một hơi, hắn phát hiện mình đã coi thường Lâm Phàm. Không nghĩ tới, nửa đường lại có Dung Vân Hạc xuất hiện. Nếu là một ma tướng muốn cứu Lâm Phàm, Hạ Ngọc Long tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng Dung Vân Hạc cũng đã nói, nếu Hạ Ngọc Long muốn khư khư cố chấp giết Lâm Phàm, hắn sẽ nói xấu mình với Ma Vương đại nhân. Mặc kệ Hạ Ngọc Long trong lòng nghĩ thế nào, còn có thể làm sao nữa đây? Được làm thống soái quân tiên phong tiến công Dương Gian, vị trí này như là cái bánh thơm ngon, không biết bao nhiêu người đang nhòm mó vào. Nếu không có Ma Vương ủng hộ, hắn trong nháy mắt sẽ phải rời vị trí thống soái. Xin Dung đại nhân ở bên Ma Vương đại nhân nói tốt vài câu. Hạ Ngọc Long chắp tay nói, đây là đương nhiên. Dung Vân Hạc mỉm cười gật đầu. Thôi được rồi, trước hết ta về Huyết Ma vực. Hạ đại nhân bận rộn quân vụ, ta cũng không ở chỗ này tiếp tục quấy rầy ngài. Hạ Ngọc Long nhẹ gật đầu nói, vậy không tiễn. Nhìn Dung Vân Hạc chậm rãi đi ra khỏi sơn cốc, Hạ Ngọc Long thở dài, đối với một bên thủ hạ phân phó, nói người phía dưới giải tán đi. Hạ Ngọc Long vẫn có chút không cam lòng. Sau đó, hắn hướng một giải tiên cảnh cường giả bên cạnh nói, người về Huyết Ma vực một chuyến, mang phong thư giúp ta. Giải tiên cảnh cường giả nhẹ gật đầu. Hạ đại nhân, có gì phân phó? Đem việc Dung Vân Hạc tới cứu Lâm Phàm, nói cho những ma tộc cao tầng kia. Hạ Ngọc Long phân phó nói. Thủ hạ nghi hoặc hỏi, đại nhân, ngài làm như vậy chẳng phải sẽ đắc tội với Dung Vân Hạc sao? Hạ Ngọc Long hít sâu một hơi rồi nói, để Lâm Phàm dễ dàng như vậy rời khỏi cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chuyện này nhất định phải có người chịu trách nhiệm, không phải Dung Vân Hạc mà là ta. Ngươi nói để ai sẽ chịu tốt hơn? Thủ hạ liền hỏi, nếu đã như vậy, vừa rồi ngài vì sao lại sợ đắc tội với Dung Vân Hạc, thả Lâm Phàm đi chứ? Ngươi thì biết cái gì? Hạ Ngọc Long nheo cặp mắt lại, ánh mắt thâm thúy nói, ta sợ Dung Vân Hạc ở bên cạnh Ma Vương đại nhân sẽ nói xấu ta. Chủ yếu hơn chính là, nếu như giết Lâm Phàm, không chỉ có Dung Vân Hạc ở bên Ma Vương đại nhân nói xấu. Hạ Ngọc Long dừng một chút rồi nói, mà những đại nhân vật kia bên trong nội bộ ma tộc cũng sẽ không ngợi khen gì đối với ta. Nguyên nhân rất đơn giản, vị trí này của hắn, nội bộ ma tộc có không ít người muốn làm, không biết bao nhiêu người thèm khát vị trí này. Nếu như Hạ Ngọc Long có giết được Lâm Phàm, cũng chỉ lập được đại công, rồi sau đó sẽ thế nào chứ? Tối đa cũng được vài câu trên miệng ngợi khen, thực chất chỗ tốt cũng không nhiều. Thủ hạ này kỳ quái hỏi, sao lại thế? Nếu giết chết địa chủ Thập Phương Tùng Lâm, thế đã là đại công, nội bộ còn không khen ngợi là sao? Vì vị trí này của ta, việc cân nhắc cũng không chỉ là đánh trận. Hạ Ngọc Long nhàn nhạt nói, bốn vị ma tướng đại nhân sắp từ Huyết Ma vực đi vào Dương Gian. Ta giết đi địa chủ Thập Phương Tùng Lâm, công lao lại càng lớn. Người nói xem, sau này bốn vị ma tướng đại nhân đi vào Dương Gian, công lao của ta lớn, trong lòng của bọn hứng có thể cao hứng hay sao? Hạ Ngọc Long cũng không phải não tàn để cho Dung Vân Hạc lắc lư, mà là được Dung Vân Hạc làm cho tỉnh ngộ. Đã rõ, thủ hạ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Ngọc Long hít hơi thật sâu rồi nói, công lao đánh bại âm dương giới Dương Gian sẽ để cho bốn vị ma tướng đại nhân, còn về phần ta, thành thật ổn định trận chiến là xong. Nội bộ của ma tộc cũng không phải bền chắc như thép. Tuyệt đại đa số giải tiên cảnh cường giả đều có chỗ dựa riêng của mình. Cầu hồ tất cả mọi người đều là người do bốn vị ma tướng nâng đỡ lên. Chỉ có số ít người, tỉ như Hạ Ngọc Long chính là ngoại lệ. Hạ Ngọc Long là do Phi Vi coi trọng nâng đỡ lên. Mặc dù bị Ma Vương hân thường nâng đỡ, nhìn tiền đồ tựa như gấm, nhưng kỳ thực không phải. Phía dưới, bốn vị ma tướng tạo thành tập đoàn lợi ích, mặc kệ chuyện gì, đều đối với Hạ Ngọc Long trở ngại đủ kiểu. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Phi Vi cũng không có hứng thú hỏi đến. Dù sao tại Huyết Ma vực, mặc kệ người phía dưới đấu đá thế nào cũng đều là thuộc hạ của Phi Vi. Đây cũng là trả lời cho một câu nói xưa, nơi có người liền có giang hồ. Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, hắn toàn thân bất lực, tứ chi như nhũn ra. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn một vòng, phát hiện mình đang nằm phòng ngủ của mình bên trong trang viên. Lâm Phàm lão đại, anh đã tỉnh rồi sao? Giọng của Sở Sở từ bên giường vang lên. ngất đi bao lâu rồi? Lâm Phàm vô lực hỏi. Lúc trước, hắn chịu một chưởng của Hạ Ngọc Long, được Nam Chiến Hùng đi cứu về, liền bất tỉnh nhân sự. 3 ngày 3 đêm. Kim Sở Sở mang trên mặt vẻ lo lắng hỏi. Anh có muốn ăn gì không? Anh đã đói bụng 3 ngày nay rồi mà. Làm ít đồ đi. Lâm Phàm muốn rời giường, lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào. Anh chớ có lộn xộn. Lần này anh bị đả thương kinh mạch, thương thế rất nghiêm trọng. Sở Sở một mặt nghiêm túc nói. Đừng có nghiêm mặt thế. Tôi có chết đâu. Lâm Phàm mỉm cười. Kim Sở Sở lườm hắn một cái. Anh không biết hiện tại mình dáng vẻ kinh khủng thế nào đâu. Nói đoạn, cô để ra một cái gương nhỏ, đưa cho Lâm Phàm soi. Nhìn mình ở trong gương, Lâm Phàm cũng giật nảy cả mình. Sắc mặt của hắn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Ta đang là một tiểu tử đẹp trai, để cho người ta một chưởng cho đập thành dạng này sao? Lâm Phàm trêu ghẹo nói. Kim Sở Sở trừng mắt với Lâm Phàm lo lắng nói. Anh không biết xấu hổ mà còn cười sao? Anh nằm yên đấy, chớ có lộn xộn. Tôi đi làm ít đồ ăn rồi mang tới cho anh ăn. Ừ, đi đi. Lâm Phàm nói xong, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng không lâu sau, Sở Sở mang 10 hộp cơm trở về, vừa mở ra hộp đủ loại đồ ăn. Đây chính là ít đồ ăn mà cô làm ý hả? Lâm Phàm có chút im lặng nhìn Sở Sở hỏi. Đây là 10 mấy món đồ ăn, bây giờ anh cần phải ăn nhiều một chút. Sở Sở nói đoạn, cầm một hộp cơm lớn đưa tới tay của Lâm Phàm. Mà đúng rồi, anh bây giờ không còn khí lực, để tôi chuyển cho anh nhé. Đừng. Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Hắn vẫn có thể cầm được hộp cơm. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi tới không ít người. Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn, Âu Thiên Tuyệt, Trình Tân Nguyệt, Cao Nhất Lăng. Rồi còn cả Vương Quốc Tài, Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh, thậm chí cả Âu Dương Thành Đàm Nguyệt cùng một số phủ tòa đều chạy tới. Nhiều người như vậy, trong trong ngoài ngoài vây xung quanh giường. Mọi người rảnh rỗi như vậy, toàn bộ chạy tới đây làm gì? Lâm Phàm nhìn bọn họ xuất hiện, nở nụ cười. Trong lòng của hắn tự nhiên hiểu, những thủ hạ này đang lo lắng cho mình. Yến Y Vân mỉm cười nói. Điện chủ đại nhân, đây là mọi người quan tâm đến ngài. Đừng làm như là lễ truy điệu vậy. Lâm Phàm liếc mắt nói. Yên tâm đi, tôi làm sao mà chết được. Cần làm gì thì làm đi. Bọn hắn từng người chào hỏi Lâm Phàm xong, rồi ai việc người nấy rời đi. Cuối cùng, chỉ có mấy vị đô đốc, Yến Y Vân cùng Vương Quốc Tài Nguyên An Thuận Trịnh Quang Minh ở lại. Điện chủ, ngài lần này quá hung hiểm, suýt nữa đã mất mạng. Lúc trước, ta đã kiểm tra trong thân thể của ngài, phát hiện xương cốt của ngài, toàn bộ đã xuất hiện vết rách. Về lý thuyết, một trưởng kia của Hạ Ngọc Long sẽ trực tiếp lấy đi tính mạng của ngài. Vậy mà ngài còn có thể sống sót, thật sự là kỳ tích. Yến Y Vân trợn nhìn Lam Chiến Hùng một chút rồi nói, vậy mới là điện chủ chứ. Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Nam Chiến Hùng ngược lại có chút ngay thẳng. Lâm Phàm cười nói. Thôi được rồi, không còn việc gì. Mọi người cũng đừng lo lắng, đi làm việc đi. Điện chủ, ngài không biết đâu. Sau khi ngài bị thương, ta đã lo lắng tới nỗi, mỗi ngày đều cầu chúc cho ngài. Hoàng Thường Hồn vội vàng đứng ra trung tâm nói. Hắn từ khi trở lại Thập Phương Tùng Lâm, cũng có chút lo lắng bất an. Dù sao, hắn chính là người đã gây ra những chuyện như vậy. Tới đây cũng được một thời gian, nhưng chưa từng thấy qua mặt mũi của Lâm Phàm, trong lòng của hắn càng thêm thấp thỏm. Lúc này Lâm Phàm thụ thương, vừa mới tỉnh lại, hắn nghĩ là thời cơ tốt nhất. Lâm Phàm nở nụ cười nhưng không nói gì. Đúng rồi địa chủ đại nhân, mà tộc bên kia có một chút tin tức, hình như Dung Vân Hạc đã bị bắt nhốt. Yến Y Vân vội vàng nói. Lâm Phàm nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn khẽ nhíu mày hỏi. Sư phụ ta bị giam rồi sao? Đúng. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, dù sao Dung Vân Hạc đã thả điện chủ Thập Phương Tùng Lâm đi, nên Phi Vi cũng phải cho người phía dưới một cái công đạo. Đây cũng chính là thân phận đặc biệt của Dung Vân Hạc. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bị Phi Vi cho xử tử. Nhưng Lâm Phàm cũng không lo lắng quá mức, Phi Vi sẽ không thể nào để cho sư phụ mình nguy hiểm tới tính mạng. Tối đa cũng chỉ giam giữ một phen, để người phía dưới được một cái công đạo. Tốt, thông báo tới 7 đại thế lực. Để cho bọn họ điều động cao thủ tới, chuẩn bị tiến đánh Hạ Ngọc Long. Tài chịu một trưởng này, cũng không thể để yên được. Vâng, Yến Y Vân trùng điệp gật đầu. Trong khoảng thời gian này, quân tinh nhuệ ma tộc các phương đều hội tụ đến Huyền Minh kiếm phái. Đồng thời không còn chiến sĩ ma tộc ở bên ngoài tùy ý hoạt động. Ma tộc phảng phất đang chờ đợi cái gì đó. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, Ma tướng ma tộc chuẩn bị đi vào dương gian. Đến lúc đó sẽ có địa tiên cảnh cường giả. Âm dương giới bên này có thể không có cao thủ để địch lại. Tuy nhiên, âm dương giới cũng có thần tiên cảnh giới, tỉ như bốn tiên và quỷ thủ. Nhưng những người này không thuộc về bất cứ thế lực nào mà cũng vô tung vô ảnh. Bọn họ đã tránh xa việc của âm dương giới, muốn để cho bọn họ xuất thủ sẽ vô cùng khó. 17 đại thế lực, trưởng môn, môn chủ, tộc trưởng đi vào trong trang viên để họp. Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, tranh thủ trận chiến này, trực tiếp đem những cao thủ ma tộc tinh nhuệ toàn bộ giải quyết hết. Vâng, đám người Yến Y Vân lĩnh mệnh rồi rời đi. Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh cũng mở miệng cùng Lâm Phàm nói chuyện phiếm vài câu rồi quay người rời đi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Vương Quốc Tài cùng Kim Sở Sở. Đại ca, thành thật xin lỗi. Vương Quốc Tài cũng đứng ở góc tường, mang trên mặt vẻ áy náy. Lâm Phàm nở nụ cười nói, thôi được rồi, cái cậu này, lần sau phải nói cho tôi biết trước đấy nhá. Tôi không muốn để anh phải bận tâm. Với lại, nếu tôi nói cho anh biết, Tiểu Cầm cũng không sống được. Lúc nói đến đây, Vương Quốc Tài nghĩ tới cái chết của Hoàng Tiểu Cầm, đã nói không nên lời. Cảm giác áy náy liền xông lên tận đầu, khóe mắt cũng dần dần đỏ kè. Hắn hít sâu một hơi. Tôi hiểu, chuyện này tôi không trách cậu, cậu cũng không cần phải để ý làm gì. Đại ca, tôi muốn rời khỏi nơi này để tìm cách cho mình mạnh lên. Vương Quốc Tài lúc này lấy hết dũng khí nói. Cậu muốn rời khỏi đây? Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão Tam, hiện nay âm dương giới đang là lúc dung chuyển với thực lực của cậu. Bởi vì vậy, tôi mới muốn càng phải rời đi. Vương Quốc Tài siết chặt nắm đấm nói. Tôi một mực đi theo bên cạnh anh. Nói cho cùng, cũng bởi vì tôi tham sống sợ chết. Tôi không muốn chết, nên mới lưu lại bên anh sẽ luôn được an toàn. Nhưng tôi đã sai rồi. Vương Quốc Tài hít hơi thật sâu rồi nói. Chỉ có tự thân cường đại mới là cách duy nhất để mình an toàn. Nghe Vương Quốc Tài nói, vốn dĩ Lâm Phàm còn muốn ngăn cản. Nhưng nghe lời nói này, hắn còn không muốn nói ra lời. Hắn cũng hiểu, Hoàng Tiểu Cầm chết đối với Vương Quốc Tài sẽ là đả kích rất lớn. Nếu không, với tính cách của Vương Quốc Tài cũng không thể nói ra được lời như vậy. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Phàm lông mày nhíu lại mở miệng hỏi. Ừ, Vương Quốc Tài trùng điệp gật đầu. Lâm Phàm liền nói, nếu như muốn tốt, vậy thì cố lên nhé. Nếu có nguy hiểm, nhớ kỹ, phải liên hệ với tôi trước. Đại ca, Vương Quốc Tài hai mắt đỏ lên, hắn nhìn Lâm Phàm nằm trên giường sắc mặt tái nhợt. Trong lòng của hắn áy náy nặng hơn mấy phần. Tôi nhất định sẽ mạnh lên. Tôi hy vọng lần sau gặp nhau, anh có thể vui mừng vì tôi. Được rồi, đi đi. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười sáng lạn. Đừng làm như sinh ly tử biệt. Cậu muốn mạnh lên cũng là chuyện tốt mà. Vâng. Vương Quốc Tài trùng điệp gật đầu. Hắn quay người liền đi ra ngoài cửa. Đi đến một nửa, hắn hiện dừng lại. Nhưng sau đó, hắn dứt khoát cắn răng, bước ra cánh cửa. Vương Quốc Tài rời đi. Lâm Phàm ngồi trên giường, mặc dù trên mặt vẫn mang nụ cười, nhưng khóe mắt lại toát ra nỗi buồn vô tận. Kim Sở Sở ở bên cạnh không hiểu hỏi. Lâm Phàm lão đại, đã không nỡ để Vương Quốc Tài rời đi, tại sao không ngăn hắn lại? Cô không hiểu đâu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lão Tam tính cách nhỏ yếu, có thể lấy được dũng khí, muốn mạnh lên đã là cực kỳ khó. Đây là việc tốt, tôi có lý do gì để ngăn cản cậu ấy? Nghe Lâm Phàm nói vậy, Kim Sở Sở trong lòng càng là không hiểu. Thế nhưng... không nhường nhịn gì hết. Lâm Phàm chậm rãi thở ra một hơi. Chỉ là có chút không nỡ để cho hắn đi thôi. Hai người đã biết nhau nhiều năm như vậy. Chuyến đi này của Vương Quốc Tài, âm dương giới rất lớn. Lâm Phàm cũng không biết hai người tới bao giờ mới được gặp nhau. Sở Sở mang trên mặt nụ cười, ngồi bên cạnh Lâm Phàm cười mỉm nói. Nếu là tôi sẽ không để cho hắn rời đi. Thôi, ăn cơm đi. Lâm Phàm cầm lấy hộp cơm rồi bắt đầu ăn. Giữa trưa hôm sau, bảy đại thế lực bên kia sau khi nhận được tin tức cũng đích thân tới. Lâm Phàm thân thể còn bị tổn thương nên chỉ có Yến Y Vân cùng đám người ra hổ nghênh tiếp. Lúc này, Lâm Phàm đang nằm trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi! Sở Sở lúc này từ ngoài cửa chạy vào cười nói. Lão đại, thủ lĩnh của bảy đại thế lực đã tiến vào trang viên. Yến cô nương đã tiếp đãi bọn họ. Sở Sở mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, lộ ra tâm tình có không sai. Từ khi Lâm Phàm bị thương, cô đã chuyển đến ở bên cạnh Lâm Phàm. mỗi ngày đều tới để chăm sóc Lâm Phàm. Đi thôi, trực tiếp cùng bọn hắn họp thương nghị. Lâm Phàm miễn cưỡng từ trên giường nói, sau đó thay một bộ âu phục mới. Đi nào. Yến Y Vân nhận được tin tức, cũng trực tiếp đem thủ lĩnh của 7 đại thế lực dẫn tới một phòng họp khá lớn. Trong phòng có một chiếc bàn tròn lớn, đặt 8 cái ghế. Lúc Lâm Phàm đi vào phòng họp, đã có 7 người ngồi ở chỗ mình. Kim Sở Sở không tiến vào trong phòng họp. Lúc này, Yến Y Vân đứng tại cửa, nhìn Lâm Phàm đi tới, liền dẫn vào bên trong. Ánh mắt của 7 người này đều hướng Lâm Phàm nhìn lại. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, sau đó ngồi xuống nhìn một vòng. Trưởng giáo chính nhất giáo Trương Dương Gia, trưởng giáo toàn chân giáo Trùng Hư Tử, môn chủ Thiên Cơ Môn Thiên Cơ Tử, còn có tứ đại tiên tộc. Những tộc trưởng này vẫn luôn thần thần bí bí, Lâm Phàm cũng chưa từng gặp qua. Yến Y Vân ở bên cạnh thấp giọng giới thiệu với Lâm Phàm. Cô chỉ vào một người tráng hán khôi ngô, bề ngoài ngoài 50 tuổi nói. Vị này là tộc trưởng thần hầu tiên tộc, Viên Cương. Còn đây là tộc trưởng hổ tiên tộc, Hổ Thiên Minh. Vị này là tộc trưởng bách độc tiên tộc, Độc Quân Tử. Đây là tộc trưởng Bạch Vũ tiên tộc, Bạch Nghi Hồng. Tại hạ Lâm Phàm, bái kiến chư vị. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười, cũng hướng 4 người này dò xét. Tộc trưởng Hổ tiên tộc, Hổ Thiên Minh, nhìn đã già nua như lão nhân, lưng còng ngồi trên ghế, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, phảng phất như có bệnh nguy kịch. Tộc trưởng thần hầu tiên tộc Viên Cương, cả người cơ bắp cuồn cuộn như tráng hán, khổng vũ hữu lực. Độc Quân Tử nhìn hơn 40 tuổi, nhìn cũng không liên quan lắm đến độc dược, vì hắn mặc một thân áo trắng, trong tay cầm quạt xếp, nhìn như thư sinh. Còn Bạch Nghi Hồng là một thiếu phụ xinh đẹp, khoảng ngoài 30 tuổi. Bà ta mặc váy trắng, dung mạo có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Tuy nhiên, mặc kệ là nhìn Hồ Thiên Minh như có bệnh nguy kịch, hay là Độc Quân Tử bộ dáng thư sinh và cả Bạch Nghi Hồng, Lâm Phàm đều hiểu, đều có thể trở thành tộc trưởng tứ đại tiên tộc, đều không phải là nhân vật tầm thường. Ngài chính là Lâm Phàm, điện chủ mới của Thập Phương Tùng Lâm sao? Hồ Thiên Minh thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt mang theo vài phần chất vấn. Mặc dù trước đó, bọn họ cũng nhận được tin tức, biết vị điện chủ này còn rất trẻ tuổi. Nhưng tục nữ nói, nghe tiếng không bằng thấy một lần. Lúc này tận mắt thấy Lâm Phàm, trong lòng có nhiều kinh ngạc. Mới chừng ngoài 20 tuổi mà đã có địa vị để bình khởi bình tọa cùng bọn hắn, cũng đủ để cho đám người chấn kinh. Lâm tiểu hữu, chúng ta đã gặp nhau. Thiên Cơ Tử mang trên mặt nụ cười thần bí. Lâm Phàm khách khí đối với Thiên Cơ Tử nói, bái kiến Thiên Cơ Tử tiền bối. Thiên Cơ Tử cũng có thể hiểu ra vì sao đời điện chủ trước của Thập Phương Tùng Lâm lại truyền cho Lâm Phàm mà không biết chuyện về Thiên Cơ Môn. Tốt, không nên nói chuyện phiếm, nói chính sự đi. Trùng Hư Tử lúc này mở miệng nhắc nhở. Đám người trong phòng ánh mắt cùng nhau nhìn về người Lâm Phàm. Đổi lại là người bình thường, để cho bọn hắn 7 người nhìn chằm chằm, tất nhiên là toàn thân sẽ không được tự nhiên. Lâm Phàm ngược lại mặt không đổi sắc nói. Lần này 17 vị tới, chủ yếu chính là thương nghị để tiến đánh Hạ Ngọc Long. Lâm điện chủ, Trùng Hư Tử thản nhiên nói. Dù sao, ngài là thống soái, còn thương lượng gì nữa? Làm sao cùng đánh ma tộc? Ngài cứ chỉ huy chúng ta là được rồi. Trong lời nói, cũng mang theo vẻ bất mãn đối với Lâm Phàm. Cho dù là ai, bị Lâm Phàm, một tiểu bối tuổi trẻ chỉ huy, trong lòng cũng đều có chút ái. Lâm Phàm cười đáp, tại hạ có tài đức gì đâu, cũng không dám chỉ huy chư vị tiền bối. Chỉ là lần này liên hợp đối phó với ma tộc, dù sao vẫn cần một người ở giữa để hài hòa. Ta cũng chỉ là người ở giữa để hài hòa mà thôi. Thái độ của Lâm Phàm khiến mấy người trong phòng dễ chịu mấy phần. Xin 7 vị, phái 500 cao thủ tinh nhuệ, nghe theo chúng ta chỉ huy để tiến công Hạ Ngọc Long. Lúc này, Lâm Phàm mở miệng nói. Trong lòng 7 người bọn họ có chút kỳ quái. Có chút chuyện nhỏ này mà còn phải cần đem 7 người bọn họ đến một chuyến là sao? Trực tiếp thông báo một tiếng, bọn hắn cũng sẽ điều động thủ hạ cao thủ đến đây. Những người này, không có ai không phải là nhân tinh, hiểu được đây chỉ là cách mở ra câu chuyện của Lâm Phàm. Đằng sau, khẳng định còn những chuyện khác nữa. Ta không có ý kiến. Trương Dương Gia mở miệng nói, mấy người khác cũng đều gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm cùng mấy người nói chuyện phiếm một hồi. Đơn giản chính là để xem mọi người có đồng tâm hiệp lực chung sức chống lại ma tộc hay không. Nói xong những chuyện này, Lâm Phàm chậm rãi nói tiếp. Mặt khác, còn có một việc tại hạ muốn cùng chư vị tiền bối thương nghị một phen. Thủ lĩnh của bảy đại thế lực nhìn nhau, trong lòng bọn họ minh bạch, vấn đề chính đã tới. Nếu nói bốn vị tộc trưởng của tứ đại tiên tộc cùng Lâm Phàm tiếp xúc tính cũng không nhiều, nhưng chủng hư tử cũng hiểu được Lâm Phàm quỷ kế đa đoan, đặc biệt là thái độ thả càng thấp càng có khả năng phía sau có cạm bẫy gì đó. Lâm Phàm châm trước một phen rồi nói tiếp. Chư vị tiền bối, chắc hẳn mọi người trong lòng đều rõ ràng, ma tộc mặc dù nhìn như đã yếu thế, nhưng bọn hắn còn có bốn vị ma tướng và còn có một vị ma vương. Chúng ta không thể không phòng ngừa chu đáo. Nếu bốn vị ma tướng tham chiến, chúng ta nên ứng đối như thế nào đây? Lâm Phàm nói xong liền chờ một chút, muốn nghe suy nghĩ của bọn họ. Ma tộc bên kia có đủ bốn vị địa tiên cảnh cường giả, đây chính là một vấn đề lớn, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, đem những yếu tố này cân nhắc trước. Hắn cùng Tô Thiên Tuyệt trước đây cũng đã thương nghị qua, nhưng nghĩ không ra biện pháp gì. Dù sao, với thực lực trước mặt, bất kể mưu kế gì cũng đều là trò cười. Nếu như Lâm Phàm biết trùng hư tử lúc này đang đề phòng mình không để bị hố, chỉ sợ cũng sẽ dở khóc dở cười. Trong phòng họp rơi vào yên lặng, không có ai mở miệng nói chuyện. Hoặc là nói, bọn họ trong thời gian ngắn cũng khó có thể nói ra được biện pháp gì. Trường Dương Gia lúc này mở miệng nói, nếu bốn ma tướng tiến vào Dương Gian sẽ là đại phiền toái. Trùng hư tử nhíu mày, trong lòng của hắn ám đạo. Không đúng, Lâm Phàm không định hố bọn họ, việc này không đúng. Trùng hư tử lúc này liền mở miệng nói, phòng ngừa chu đáo không sai, nhưng bây giờ thảo luận không khỏi quá sớm. Theo ta nghĩ, chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết hết đám người Hạ Ngọc Long, sau đó đuổi ma tộc tới chỗ phong ấn, rồi tăng cường phong ấn. Ma tộc chính là dị tộc, thực lực càng mạnh, càng khó mà tiến được vào Dương Gian. Độc Quân Tử, tộc trưởng Bách Độc Tiên tộc, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ như công tử, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nói. Trong thời gian ngắn, bốn ma tướng cũng khó có thể đi vào Dương Gian, chỉ cần gia cố phong ấn là có thể. Chư vị cũng không còn cách nào khác sao? Lâm Phàm trên mặt toát ra vài phần bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi. Ngược lại, tộc trưởng Hồ Tiên tộc, Hồ Thiên Minh, lúc này mở miệng nói. Lâm Điện Chủ, ngài vừa trở thành Điện Chủ không lâu, nên có chỗ không biết. Toàn chân giáo, chính nhất giáo, thiên cơ môn, kể cả thập phương Tùng Lâm, đều có một vị túc lão. Bốn vị túc lão này chính là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Hồ Thiên Minh dừng lại một chút, rồi hắng giọng nói tiếp. Ngược lại, bốn vị túc lão này lại một mực thần thần bí bí, không biết tung tích. Trùng hư tử cũng đầu nói. Đúng vậy, nếu túc lão mấy phe thế lực vẫn còn, cũng không thành vấn đề. Lâm Phàm bất đắc dĩ gật đầu, thở dài nói. Nếu đã như vậy, cũng chỉ có thể mau chóng giải quyết hết Hạ Ngọc Long, sau đó nghĩ biện pháp tăng cường phong ấn huyết ma vực. Nói đến đây, bọn hắn cũng chỉ có thể đi tăng cường phong ấn. Nếu không thể diệt được Hạ Ngọc Long, thì nhóm ma tộc cường giả, để bọn hắn lén đem làm hỏng phong ấn, cũng sẽ tốn công vô ích. Cho nên, trước hết phải giải quyết hết bọn Hạ Ngọc Long. Lúc này, tại Giang Nam Thị, xe cộ vô cùng nhộn nhịp. Việc trong âm dương giới, mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào đến cuộc sống của người bình thường. Giang Nam Thị vẫn là nơi náo nhiệt. Ở một con phố, Vương Quốc Tài mặc áo thun màu đen, quần jean, đi không mục đích trên đường. Hắn cũng không biết mình sẽ đi đâu. Mặc dù hắn quyết chí phải mạnh lên, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Trên đường, người đi đường ồn ào hỗn loạn, cũng không ai chú ý tới. Bên đường có một người quần áo lam lũ, như là kẻ ăn mày nằm trên mặt đất. Tên ăn mày toàn thân đau nhức, không ít người đi đường đã tản ra vì có mùi hôi thối. Tên ăn mày nhìn ngoài 50 tuổi, nằm trên mặt đất, nhìn người đi đường không ngừng đi qua. Lúc Vương Quốc Tài đi tới, tên ăn mày đột nhiên mở miệng nói, đại gia, xin hãy cho ăn chút gì đi. Vương Quốc Tài khẽ nhíu mày, nhìn tên ăn mày toàn thân hôi thối. Hắn nhịn không được, từ trong ví tiền rút ra mấy trăm rồi nói, cầm đi. Nói đoạn, hắn muốn rời đi. Tên ăn mày nhận tiền xong trên mặt tươi cười. Đột nhiên, giọng nói của tên ăn mày vang lên bên tai Vương Quốc Tài. Người tốt, có cần gì không? Vị đại gia này, cậu đã cho ta số tiền, ta cũng nên hồi báo cho cậu một chút. Vương Quốc Tài quay đầu nhìn lại, phát hiện tên ăn mày môi không hề cử động, Tên ăn mày đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn Vương Quốc Tài. Giọng nói lại lần nữa xuất hiện trong tai Vương Quốc Tài. Ta biết suy nghĩ của cậu. Muốn mạnh lên, hãy đem viên đan dược này ăn hết. Rất nhanh, cậu sẽ đạt được lực lượng mà mình muốn. Vương Quốc Tài kinh ngạc muốn tụt cả cằm xuống đất. Hắn nhịn không được véo khuôn mặt của mình một cái. Mình đúng là vận khí cất chó, tùy tiện lại gặp được tên ăn mày. Chẳng lẽ lại giống trong truyền thuyết đã gặp lão tăng quét rác cấp bậc cao thủ siêu cấp sao? Người này thấy mình tâm địa thiện lương, cho nên muốn trợ giúp mình một chút sức lực. Tên ăn mày tiện tay ném một viên dược hoàn đen nhánh, như là viên bi, rơi vào trong tay của Vương Quốc Tài. Ông là... Vương Quốc Tài nhìn tên ăn mày nói, vì sao lại muốn giúp tôi? Thiên hạ rộn ràng, nhao nhao hỗn loạn, thanh không chọc, hỗn không độn. Tên ăn mày nói xong, liền quay người rời đi. Vương Quốc Tài muốn đuổi theo hỏi vài câu, nhưng tên ăn mày quay người, liền tiến vào một đầu ngõ nhỏ âm u. Vương Quốc Tài một giây sau đi vào ngõ, nhưng trong ngõ nhỏ lại không có bóng dáng của người ăn mày đâu. Cao nhân, đúng là cao nhân. Vương Quốc Tài trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhìn viên đan dược trong tay, mang trên mặt nồng đậm vui mừng. Cái này thật đúng là ngủ gật, có người đưa tới gối đầu. Hắn cầm lấy đan dược muốn ăn, nhưng viên đan dược vừa mới tới miệng, Vương Quốc Tài lại toàn thân chấn động. Hắn nhịn không được phát run lên, hai mắt của hắn nhìn chằm chọc vào viên đan dược này. Viên đan dược này bên trong phát tán ra oán hận, ngang ngược, hắc ám cùng vô số tâm tình tiêu cực. Dường như viên đan dược này chính là vạn ác nguyên. Cái này... Vương Quốc Tài do dự, bên trong đan dược phát tán ra cảm xúc vô cùng tiêu cực, làm cho hắn có chút chấn kinh. Hắn không khỏi suy đoán, vừa rồi tên ăn mày kia đến tột cùng là ai. Hắn ta tùy tiện đưa ra một viên đan dược, vậy mà có khí tức khổ như vậy. Đồng thời, tại sao hắn lại biết mình muốn mạnh lên? Hắn đến tột cùng là ai chứ? Đúng lúc này, bên tai Vương Quốc Tài lại vang lên giọng nói của tên ăn mày. Lực lượng cương thi bắt nguồn từ hắc ám thù hận, không cam lòng, ngang ngược, oán hận. Nếu như cậu không muốn cỗ lực lượng này thì có thể đem vứt đi. Nếu cậu làm như vậy, cậu sẽ vĩnh viễn không thành được cường giả. Muốn trở thành cường giả, cần phải trả giá thật lớn. Vương Quốc Tài nhìn viên đan dược trong tay, trong ánh mắt toát ra vẻ do dự. Biến thành cường giả đại giới sao? Vương Quốc Tài cắn chặt răng, hắn hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ đến Hoàng Tiểu Cẩm đã chết. Nghĩ đến mình, làm liên lụy tới Lâm Phàm, khiến Lâm Phàm bản thân bị trọng thương, thậm chí suýt chết. Người khác đã thiên tân phản khổ, cũng không có được lực lượng. Lúc này bày ra ở trước mặt mình, ngay ở trong tay của hắn. Chẳng lẽ muốn đem viên đan dược này vứt bỏ hay sao? Nghĩ đến những điều này, trong mắt của Vương Quốc Tài toát ra vẻ kiên quyết. Mặc kệ! Nói đoạn, hắn đem dược hoàn trong tay, rồi ném vào trong miệng. Lúc này, ở bên trong Huyền Minh kiếm phái, Hạ Ngọc Long áp lực khá lớn. Lúc này, hắn ngồi trong thư phòng, không ngừng an bài trận hình phòng thủ. Bát đại thế lực đã liên thủ, hơn 4.000 cao thủ tinh nhuệ đã hội tụ cách sơn môn Huyền Minh kiếm phái không quá 10 cây số. Mà hắn bên này, tổng cộng cũng chỉ có hơn 2.000 ma tộc tinh nhuệ. Luận về số lượng giải tiên cảnh cường giả cũng còn kém rất xa so với bát đại thế lực. Cứ như vậy, bọn hắn sẽ bị vây chết bên trong thung lũng này. Chỗ tốt duy nhất chính là nơi này ba mặt đều là vách núi dốc đứng treo leo. Chỉ có một đầu đường nhỏ phía trước, chỉ cần giữ vững con đường này là sẽ được. Công Thành Nhân lúc này từ bên ngoài thư phòng đi đến. Hắn nhìn Hạ Ngọc Long mang theo vẻ lo âu mở miệng hỏi. Hạ đại nhân, bát đại thế lực bên kia lúc nào cũng có thể triển khai tiến công. Hẻm núi nơi đó sắp xếp thế nào rồi? Hạ Ngọc Long cất tiếng hỏi. Công Thành Nhân đáp. Đã bố trí tất cả chiến sĩ ma chân ma cảnh đóng giữ ở nơi đó. Bọn hắn bên này đã đem tất cả gần 100 cao thủ chân ma cảnh tình nhuệ mạnh nhất án ngữ tại hẻm núi phía trước. Địa hình như vậy tất nhiên là phải dùng thủ hạ tình nhuệ nhất đi đóng giữ. Thực lực cũng cực kỳ khoa trương cường đại. Nhiều người như vậy chỉ thủ một con đường nhỏ hẹp, đồng thời còn có hai giải tiên cảnh cường giả ở đó. Bát đại thế lực bên kia không thể nào tấn công vào được. Đây cũng là chỗ dễ thủ khó công của Huyền Minh kiếm phái. Bát đại thế lực mặc dù nhân số chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng cũng vô dụng. Bên ngoài Huyền Minh kiếm phái, trong rừng rậm khổng lồ, khắp nơi đều có lều trại, nhân thủ bát đại thế lực đều ở nơi này. Ở chính giữa là một lều vải khổng lồ nhất, chính là nơi thường nghị chiến sự. Trùng Hư Tử, Trương Dương Gia, Thiên Cơ Tử cùng thủ lĩnh của tứ đại tiên tộc cũng không chạy đến đây mà điều động môn hạ trưởng lão dẫn đầu 500 cao thủ dắt tới. Trong liều vải có một tấm bản đồ sơn môn Huyền Minh kiếm phái. Lâm Phàm, Yến Y Vân, bốn vị đô đốc còn có trưởng lão của bảy đại thế lực chạy tới đều vây xung quanh thương thảo đối sách. Trưởng lão của bảy đại thế lực điều động tới để nghe theo sự chỉ huy của Lâm Phàm. Lúc này, trưởng lão Hàn Lăng Phong của chính nhất giáo nhìn vào địa đồ sờ lên cằm nói, Huyền Minh kiếm phái thật đúng là nơi tốt. Yến Y Vân chỉ vào con đường nhỏ hẹp là lối vào. Căn cứ mật thám báo cáo, nên đồn trú trên trăm chân ma cảnh cường giả của ma tộc. Trên trăm chân ma cảnh cường giả sao? Đám người chấn kinh, Trọng Nhiễm Minh nói, nhiều cao thủ như vậy, chúng ta muốn tấn công vào, chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong đó, sắc mặt khó coi nhất chính là trưởng lão Thiên Cơ Môn, Kim Võ Húc. Thiên Cơ Môn, cường hạng ở chỗ thu thập toàn bộ tin tức tình báo bên trong âm dương giới. Trước chiến đấu cùng lần này đều là điều chỗ bọn hắn phái đi thám tử. Điều này cũng vô cùng đau lòng. Phải biết, rất nhiều thám tử đã bí mật ẩn núp nhiều năm, lúc này để gia nhập chiến đấu, đã để bộc lộ thân phận, về sau sẽ không thể dùng được nữa. Những thám tử này, để bồi dưỡng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ những người này, làm ám sát, đánh lén, hạ độc là một thanh hảo thủ. Nhưng chính diện, cầm tính mạng xông vào chỗ chật hẹp này, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Kim Võ Húc lúc này nhìn thoáng qua những người xung quanh hỏi, chúng ta cứ như vậy điều động thủ hạ đi vào, khác gì là chịu chết. Theo như ta nghĩ, những giải tiên cảnh cường giả chúng ta trực tiếp đem gần trăm chân ma cảnh ma tộc diệt đi. Trong hạp cốc, giải tiên cảnh cường giả ma tộc cũng chỉ có 6 người mà thôi. Bọn hắn bên này, giải tiên cảnh cường giả cũng không ít. 7 đại thế lực đã sai phái tới 9 giải tiên cảnh cường giả. Thập Phương Tùng Lâm cũng có 3 người, vậy là có 12 giải tiên cảnh cường giả. Tuy nhiên, Sở Sở lần này không đến tham chiến. Đây cũng là ý tứ của Lâm Phàm. Đã có người của 7 đại thế lực xông lên trước, không cần thiết để Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng đi theo để có thương vong. Các ngài muốn chịu chết có thể đi, ta không có ý kiến. Tôi Thiên Tuyệt đứng ở một bên thản nhiên nói. Ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Nơi này đã từng là hang ổ của Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt cũng là người đối với nơi này hiểu rõ nhất. Ông ta chỉ vào đầu đường nhỏ hẹp nói. Nơi này là cạm bẫy, là chỗ dễ phòng bị nhất. Đồng thời còn có một điểm ở đầu đường nhỏ này sẽ diệt hết toàn bộ. Nếu là giải tiên cảnh cường giả cũng không thể còn sống sót. Tô Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Lúc trước, nơi này ông ta đã chế tạo ra tường đồng vách sắt. Ông ta cũng đã sớm nghĩ tới tràng cảnh sẽ có siêu cấp cao thủ tới tiến công. Hai bên đường nhỏ hẹp là vách núi to lớn. Nếu đặt bom, toàn bộ hẻm núi đều sẽ sụp đổ. Xem như giải tiên cảnh cường giả cũng sẽ bị chôn sống. Tuy nhiên, ta cũng không biết ma tộc bên kia có tìm được chỗ này hay không. Nhưng ta nghĩ mọi người sẽ không nên mạo hiểm. Tô Thiên Tuyệt mặt không thay đổi nói. Nghe Tô Thiên Tuyệt nói về việc bố trí như vậy, ngay cả Kim Võ Húc đều bỏ đi ý nghĩ. Phải biết, dạng này nếu một khi dẫn bảo, người bên trong Huyền Minh kiếm phái cũng sẽ bị ngăn chặn đường ra. Điều này tương tự với việc giết địch 800, tự tổn 1000. Tô Đô Đốc có kiến giải gì không? Đám người nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao Tô Thiên Tuyệt từng nói, nếu để cho ông ta tiến công hẻm núi này, trong vòng 3 ngày có thể cầm xuống. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt trầm mặc một lát. Chính nhất giáo, toàn chân giáo, Thiên Cơ Môn cùng tứ đại tiên tộc thay nhau tiến công đầu hẻm núi này. Tô Thiên Tuyệt đặt tay chỉ vào lối của hẻm núi. Thế Thập Phương Tùng Lâm các ông ở đâu? Hàn Lăng Phong cau mày nói. Chẳng lẽ để thủ hạ chúng ta làm bia đỡ đạn, còn các người thì núp ở phía sau? Phục tùng theo sắp xếp là được. Tô Thiên Tuyệt nói. Nơi này ta hiểu rõ nhất. Muốn công phá, các ngài chỉ có thể nghe ta. Ta... Hàn Lăng Phong cũng không nói thêm gì nữa. Tô Thiên Tuyệt nhìn về phía Lâm Phàm. Điện chủ, ta bố trí như vậy, không có vấn đề gì chứ? Lâm Phàm đối với Tô Thiên Tuyệt đã có 100% tín nhiệm. Hắn gật đầu nói. Không thành vấn đề. Lần này tiến công, ông toàn quyền chỉ huy. Lần này tiến công ma tộc chính là do Tô Thiên Tuyệt chỉ huy. Lâm Phàm cố ý nói ra như vậy là muốn cho mấy vị trưởng lão bảy đại thế lực nghe thấy. Để cho bọn họ biết, nắm giữ quyền chỉ huy là Tô Thiên Tuyệt. Người của bảy đại thế lực sắc mặt đều bình tĩnh. Lúc này, Viên Lực Phu mở miệng trước tiên, hướng Lâm Phàm nói: "Lâm Phàm, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ kết bái, chẳng lẽ lại muốn hại chúng ta sao?" Trong lòng của mọi người, Thập Phương Tùng Lâm rõ ràng muốn đem bọn hắn như pháo hôi ở phía trước để chịu chết. Đương nhiên an bài như vậy, nhìn cũng đúng là như vậy. Lâm Phàm cùng Thô Thiên Tuyệt liếc nhau một cái. Bách Độc Tiên Tộc Độc Nương Tử lúc này cũng cười mỉm nói: "Lâm Phàm, mặc dù bây giờ ngài đã là điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng cũng không thể làm như thế đối với huynh đệ tỷ muội kết bái với mình chứ, có đúng không?" "Bà vị đúng là đã kết bái nghĩa huynh nghĩa tỷ, nhưng Tô Đô Đốc đã an bài, tất nhiên là có lý do ở bên trong. Đã an bài như vậy, xin mọi người hãy phục tùng." Lâm Phàm dứt khoát nói. "Thế Thập Phương Tùng Lâm các người ở đâu?" Hồ Cảnh Minh khẽ nhíu mày. "Chẳng lẽ từ Thập Phương Tùng Lâm các ngài chỉ huy tác chiến, các ngài không xuất lực, vậy mà định chỉ huy chúng ta xông lên?" Tô Thiên Tuyệt nhíu mày, nhịn không được nhìn về phía Lâm Phàm. Loại vấn đề này hiển nhiên là muốn Lâm Phàm trả lời cho phù hợp. Lâm Phàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn nhìn Hồ Cảnh Minh hỏi: "Hồ trưởng lão, ngài nếu như không muốn nghe mệnh lệnh, hiện tại có thể rời đi." "Ngài làm ta..." Hồ Cảnh Minh khóe miệng ngừng lại. Hắn đương nhiên không dám đưa ra quyết định như vậy. Lúc lâm trận mà lại đem thủ hạ của mình đào tẩu hay sao? Loại chuyện ngu xuẩn này, nếu như hắn làm thật, tộc trưởng Hồ Tiên Tộc sẽ là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Hồ Cảnh Minh hử lạnh một tiếng. Hiện tại là lúc sắp cùng ma tộc khai chiến. Mặc dù bên này, so với giải tiên cảnh cường giả, hay là số lượng thủ hạ binh lính tình nhuệ đều mạnh hơn gấp đôi so với ma tộc. Nhưng nếu nội chiến náo lên, liền sẽ để cho ma tộc chui vào. Cho nên Lâm Phàm không cho những người này cơ hội cỏ kẻ mặc cả. Một khi để cho bọn hắn cỏ kẻ mặc cả, chỉ sợ cũng không chỉ huy được đoàn người này. Đến lúc đó không cần phải đánh, trực tiếp nhận thua ma tộc. "Ta chỉ nói một câu." Lâm Phàm ánh mắt nhìn lướt qua chín vị giải thiên cảnh cường giả. "Trong các ngài, có nghĩa huynh, nghĩa tỷ kết bái với ta, cũng có quan hệ bạn thân. Đương nhiên, cũng có người có quan hệ không tốt. Nhưng bây giờ là lúc chiến đấu. Nếu người nào gây ra rủi ro, ta tuyệt đối sẽ không xem đến phương diện tình cảm trước đó, liền cắt đi một mắt lưới." Lâm Phàm uy hiếp nói. Chín giải thiên cảnh cường giả nhìn Lâm Phàm bộ dáng nghiêm túc đều gật đầu. Tô Thiên Tuyệt liền nói: "Được. Trưởng lão Toàn Chân Giáo Trọng Nghĩa Minh cùng trưởng lão Nhậm Ngọc Điền dẫn đầu 500 môn hạ tinh nhuệ tiến công đầu tiên. Sau đó là trưởng lão Chính Nhất Giáo Hàn Lăng Phong cùng trưởng lão Xích Bất Kinh. Tiếp theo là Thiên Cơ Môn. Tiếp theo đó là Tứ Đại Tiên Tộc. Các ngài tiến công không cần quá liều mạng, chỉ cần đem thanh thế làm lớn một chút, rõ chưa?" Tô Thiên Tuyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mỗi chi nhân thủ chỉ tiến công nửa tiếng, sau đó lui về, kết tiếp dùng, xa luân chiến, không cho bọn hắn thời gian để nghỉ ngơi." Nghe Tô Thiên Tuyệt nói, trưởng lão của bảy đại thế lực sắc mặt mới hỏa hoãn mấy phần. Hóa ra chỉ là đánh nghi binh. Đối diện trên 100 chân ma cảnh cường giả, nếu muốn liều mạng hướng bên trong xông vào, bọn hắn mang 500 người, chỉ sợ không được bao lâu, toàn quân sẽ bị diệt. An bài như vậy cũng phù hợp với lẽ thường. "Chư vị trưởng lão đi an bài trước một chút đi." Tô Thiên Tuyệt nói. Trưởng lão bảy đại thế lực, lòng mang tâm tư khác nhau, từ trong liều vải đi ra ngoài. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Lâm Phàm hướng Hoàng Thường Hồn nói: "Hoàng Đô Đốc, đi ra bên ngoài lều đề phòng, đừng cho người khác nghe được chúng ta nói chuyện." "Vâng." Hoàng Thường Hồn có chút không cam lòng. Mình dù sao cũng là một đô đốc, bây giờ lại phải làm việc này sao? Nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt. Đợi Hoàng Thường Hồn quay người đi ra ngoài, Lâm Phàm mới nhìn hướng về Tô Thiên Tuyệt nói: "Tô Đô Đốc, kế hoạch tiếp theo thế nào đây?" Yến Y Vân cùng Nam Chiến Hùng Mục Anh Tài cũng tò mò. Tô Thiệt chậm rãi nói: "Ta sắp xếp những trưởng lão này thay phiên nhau tiến đánh, chủ yếu chính là thu hút Hạ Ngọc Long chú ý." "Thu hút chú ý?" Trong lòng mọi người lập tức có chút hiếu kỳ. Tô Thiên Tuyệt nói tiếp: "Ta đã từng là trưởng môn của Huyền Minh kiếm phái, nên đã sai người đặt ở ba mặt trên vách đá dựng đứng ở trong rừng rậm, giấu giếm một số lượng lớn xăng dầu." "Xăng dầu?" Trong lòng mọi người sững sờ. Tô Thiên Tuyệt gật đầu nói: "Chỉ cần có người mở van miệng hầm xăng, là toàn bộ bên trong sơn môn của Huyền Minh kiếm phái sẽ có một trận mưa xăng." Thời điểm nghe đến đó, tất cả mọi người đều sợ ngây cả người, không dám tin nhìn Tô Thiên Tuyệt. "Ôi trời ơi!" Mục Anh Tài nhịn không được nói: "Tô Thiên Tuyệt, ngài thật đúng là có chút tàn nhẫn, lại còn trang bị như vậy sao? Tổ Thiên Tuyệt khẽ liếc mắt. Ta chỉ là phòng ngừa chu đáo. Nếu như bị địch nhân công phá sơn môn, thời điểm cuối cùng dùng để cùng địch nhân đồng quy vô tận. Dầu gì cũng muốn đem chân quý bí tịch cùng bảo bối bên trong sơn môn một mồi lửa để đốt đi. Mục Anh Tài cảm khái nói. Ngài thật quá tàn nhẫn. Ngài không sợ địch nhân sẽ biết việc này sao? Tổ Thiên Tuyệt thản nhiên đáp. Trang bị này cũng cực kỳ bí ẩn, người không biết. Nếu có nhìn thấy chốt mở, cũng sẽ không biết được những người vận chuyển xăng, lắp đặt những trang bị kia cũng đã đều bị ta bí mật xử tử. Người biết cũng chỉ có mình ta. Mọi người nhất thời cảm giác Tô Thiên Tuyệt thật đúng là có điểm biến thái. Vậy Huyền Minh kiếm phái lúc trước bị ma tộc đánh hạ, vì sao lại không dùng đến? Yến Y Vân hiếu kỳ hỏi. Tô Thiên Tuyệt có chút lúng túng nói. Thực lực khác biệt quá lớn. Trang bị ở trên vách đá dựng đứng, ta còn chưa kịp đi đến, đã bị ma tộc bắt làm tù binh. Nguyên nhân ông để bảy đại thế lực thu hút chú ý là sợ bị Hạ Ngọc Long chú ý tới sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tô Thiên Tuyệt nhẹ gật đầu. Đúng, nhưng Hạ Ngọc Long nhất định sẽ phái một chút thủ vệ ở phía trên. Tận lực thu hút sự chú ý của bọn hắn, chỉ cần mở được van thì một điếu thuốc có thể đem hơn 2.000 ma tộc giải quyết hết. Không thể không nói. Phong cách làm việc của Tô Thiên Tuyệt thật sự có chút biến thái, nhưng cũng cho đám người một niềm vui rất to lớn. Khó trách, Tô Thiên Tuyệt lúc trước dám buông lời, trong vòng 3 ngày có thể công phá được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 106. Cảm ơn các bạn ủng hộ mình nhé. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Mình cũng không dám hẹn trước được là ngày mai có đọc được hay không. Vì thứ nhất là ngày mai vừa là ngày nhà mình cúng ông Táo Chầu Trời. Cộng thêm nữa là người nhà của mình đi trông bố thì cũng có việc bận. Nên cũng có thể là mình không thể nào mà đọc được. Còn nếu như đọc được thì mình cũng sẽ báo sớm cho các bạn biết. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.